Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, sợ bóng sợ gió một trận. Bên ngoài tiếng bước chân càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng quen thuộc. Lê Bắc Niệm cùng Trì Hải Lãng hoàn toàn thư giãn xuống tới. Nhìn về phía bên ngoài đi ra ngoài, Trì Đại Lực cùng thê tử Đường Tiểu Cách cùng đi trở về. Tâm tình tốt giống cũng không tệ lắm bộ dáng. Lê Bắc Niệm trông thấy cái này một đôi vợ chồng, ngực miệng khô khốc, áy náy, tự trách, xấu hổ cảm giác chạm mặt tới. Nhìn thấy Trì Hải Lãng, nàng còn không có lớn như vậy cảm xúc. Có thể cái này một đôi vợ chồng móc tim móc phổi đưa nàng từ 13 tuổi nuôi lớn. Cuối cùng nhưng phải bị bản thân tân tân khổ khổ dưỡng nữ giống như là bố thí tên ăn mày đồng. Dạng, ném 10 vạn khối tiền nhục nhã. Đoạn tuyệt quan hệ, cứ việc chuyện kia cũng không phải là nàng làm. Nhưng lại là lấy nàng danh nghĩa. Để cho Trì Đại Lực cùng Đường Tiểu Cách biết rõ. Bọn họ đợi nàng như con gái ruột một dạng. Cái kia 10 vạn khối tiền ném xuống thời điểm, bọn họ nên có bao nhiêu thất vọng đau khổ. Trông thấy Lê Bắc Niệm, Trì Đại Lực khá là kinh ngạc. Hô, Bắc Niệm, ngươi tại sao trở lại? Đường Tiểu Cách cảm thấy kinh hỉ, trực tiếp tiến lên đến ôm Lê Bắc Niệm đầu vai. Bắc Niệm, mẹ nuôi nhớ ngươi muốn chết. Lê Bắc Niệm bị bỗng nhiên đè ép, kém chút úp sấp dưới mặt đất đi. Lòng tràn đầy áy náy tại như vậy đè ép, nhất thời ở giữa thiếu hơn phân nửa. Trì Đại Lực tên là Đại Lực, là thật Đại Lực. Có thể Đường Tiểu Cách danh tự có cái nhỏ, lại là thật không nhỏ. Thân cao 1m8, thể trọng 200 cân, cả người vừa tròn lại manh, một đôi mắt đại đại, nhìn xem nhưng lại linh động hoạt bát vô cùng. Chỉ là, dạng này hoạt bát Lê Bắc Niệm có chút tiêu thụ không nổi. Khó khăn hô hấp, Lê Bắc Niệm hô, mẹ, mẹ nuôi, ta, không được, chấm ngoặc kép. Đường Tiểu Cách cười ha ha, ngồi thẳng lên đến tại sau lưng nàng vỗ một cái. Hô, nhìn ngươi cái này thể trạng, nên luyện luyện. Trì Hải Lãng yên lặng nuốt nước miếng một cái hướng phía sau đi. Nói, phụ mẫu, các ngươi không phải là bị bắt đi sao? Đường Tiểu Cách đi rót cho mình chén nước. Lộc cộc uống về sau mới lên tiếng. Ai một cuộc hiểu lầm. Bọn họ nói bắt ta đi ngồi tù. Trên thực tế là tìm chúng ta làm ăn đến rồi. Làm ăn, Trì Hải Lãng có chút mộng. Như thế người cùng chúng ta có cái gì tốt sinh ý a? Hắn không phải ăn quốc gia cơm sao? Đồng dạng loại người này không phải nhất tị hiềm cùng chúng ta loại này người trên đường lui tới. Này làm sao? Chấm ngoặc kép, ta cũng không biết. Nhưng nhìn bộ dáng, gia hỏa này nhưng lại rất chấn định. Trì Đại Lực ngáp một cái. Sáng sớm liền bị đánh thức. Lão tử đi ngủ đi. Quen thuộc Trì Đại Lực bộ dáng. Lê Bắc Niệm tâm ấm áp. Tại trước mặt bọn hắn, Lê Bắc Niệm mới có nhà cảm giác. Thân thiết, tự nhiên. Không cần lo lắng cho mình cái đó một chỗ không làm tốt. Liền bị bọn họ làm mưu đồ lớn. Cùng nhau dưới so sánh. Tại Lê gia sinh hoạt thực sự là quá mệt mỏi. Ngủ cái gì nha. Nữ nhi đã trở về cùng một chỗ tâm sự. Đường Tiểu Cách không được xía vào đem Trì Đại Lực kéo xuống. Ngồi chung dưới. Nói. Bác Niệm a, cùng mẹ nói một chút. Bên kia sinh hoạt thế nào? Này còn phải hỏi sao? Khẳng định chất lượng sinh hoạt rất tốt a. Trì Hải Lãng trong thanh âm có chút ước ao ghen tị. Lê Bắc Niệm nghe vậy, nhịn không được cười khổ một tiếng. Bọn họ đối với ngươi không tốt. Nhìn thấy Lê Bắc Niệm biểu lộ, Trì Đại Lực mặt trầm xuống tới. Bọn họ nói sẽ đối tốt với ngươi. Ta mới đồng ý để bọn hắn mang đi ngươi. Không tốt, mặc dù coi như chất lượng sinh hoạt tốt lại xa hoa. Nhưng là người nơi đâu trừ bỏ lão gia từ bên ngoài. Căn bản cũng không có người coi nàng là thân nhân. Cùng cái kia tiện nghi lão cha còn có mẹ kế cùng với nàng nữ nhi ngụ cùng chỗ. Bọn họ sắc mặt thực sự là chịu đủ rồi. Có thể như vậy mà nói ra. Trì Đại Lực vợ chồng nhất định sẽ khổ sở. Sẽ nổi nóng. Sẽ tự trách. Càng sâu người. Trì Đại Lực nói không chừng sẽ còn dưới cơn nóng giận đi đại náo một trận.